đệ tử chân truyền thì hắn quả thật cần đại biểu cho Mộc Kỳ Phong đi so đấu, nhưng hiện tại hắn đã thăng lên làm trưởng lão, làm sao có thể ỷ lớn hiếp nhỏ đây? Cho dù cuối cùng hắn lấy được danh bài cũng rơi vào trong thanh danh không tốt. Vì thế Mộc Hoè đặc biệt triệu kiến hắn tới bàn việc. Sư phụ, ngài tìm đệ tử. Lăng Tiếu cũng không khách khí, vừa đi vào liền hỏi. Thần sắc Mộc Hoè có vài phần buồn bực nói. Tiếu Nhi, người tới đúng lúc, ta có chuyện muốn thương lượng với người một chút. Sư phụ, có gì cứ nói. Lăng Tiếu đáp. Sự tình quan hệ tới cuộc so đấu trong tông môn. Mộc Hoè dừng một chút thoáng mới nói tiếp. Mộc Kỳ Phong chúng ta đều là mộc thuộc tính, mà dùng mộc thuộc tính công kích đều kém cỏi hơn những thuộc tính khác vài phần. Cho nên trong cuộc so đấu lần trước, Mộc Kỳ Phong chúng ta không chiếm được ưu đãi. Vốn cuộc so đấu lần này, ngươi có thể đại biểu cho ngọn núi của chúng ta xuất chiến. Với thực lực của ngươi, có thể tiến vào hàng ngũ năm bài đầu tiên của đệ tử chân truyền. Nhưng hiện tại thân phận của ngươi đã là trưởng lão. Vì sư, bảo vi sư, nên làm như thế nào bây giờ cho phải đây? Mộc Hoè vốn là người thích sĩ diện, qua nhiều năm Mộc Kỳ Phong dưới sự lĩnh xuất của hắn, thực lực tăng lên không ít. Đáng tiếc, năng lực công kích của Mộc thuộc tính lại không bằng người, cho nên thành tích mỗi cuộc so đấu đều không lý tưởng. Hắn luôn muốn thay đổi hình tượng như vậy, nhưng vẫn không có biện pháp. Mà trước mắt, hắn vốn cho đệ tử đắc ý nhất của mình có thể làm hắn nở mày nở mặt. Tiếc là ngại vì thân phận không thể xuất chiến, đây chính là nguyên nhân làm hắn buồn rầu. Nhìn bộ dáng ủ ê của Mộc Hè, Lăng Tiếu cười nhẹ nói. Sư phụ, danh lợi chẳng qua như mây khói, cần gì phải quá mức chấp nhất. Mộc Hè khó chịu đáp. Ngươi biết cái gì? Bởi vì có một câu, Phật tranh một nén hương, bởi vì mặt mũi sư phụ của ngươi bị đám lão giả kia chọc đến không biết bao nhiêu lần, thật vất vả mới có cơ hội trời ép bọn hắn, hiện tại ngược lại còn bị người cười chê. Hiện tại Lăng Tiếu biết rốt cục vì sao nhóm người Ngọc Điệt Diễm đến cầu hỏi phá linh đan. Thì ra, nàng muốn lấy được một danh bài tốt trong so đấu, có thể đại biểu tông môn tham gia thệ tông đại hội. Tiểu tử ngươi, nói chuyện ít thôi, giúp vì sử nghĩ biện pháp. Mộc Hè kêu to. Lăng Tiếu cười nói. Sư phụ cần gì phải vội vã như vậy? Ngài đã quên đệ tử là ai sao? Chỉ cần có đủ linh thảo, ta có thể đem thực lực của đệ tử Mộc Kỳ Phong nhấc lên một mảng lớn cũng không có vấn đề. Mộc Hoè vỗ trán quái dị hú lên. Ai da, ta làm sao lại quên chuyện này? Đúng vậy, Tiểu Nhi, chúng ta lập tức luyện chế ra một nhóm phá linh đan cho các đệ tử để cho họ đề thăng thực lực. Đến lúc đó ta phải xem còn ai là đệ tử của Mộc Kỳ Phong chúng ta đây. Lăng Tiêu nghĩ thầm, sư phụ muốn mặt mũi đến điên rồi. Chẳng lẽ không biết dùng đan dược tăng thực lực sẽ làm cho căn cơ võ giả không ổn định, đối với việc tu luyện tương lai sẽ gây trở ngại sao? Cuối cùng, theo du thuyết của Lăng Tiếu, Mộc Hoè bỏ qua ý định dùng đan dược tăng giai thực lực của các đệ tử. Hắn cũng hiểu được sự thật mà Lăng Tiếu đã nói, không thể vì lợi ích trước mắt mà khiến tương lai của bọn họ đi tới càng thêm gian nan. Đương nhiên Lăng Tiếu vẫn quyết định luyện chế vài phá linh đan cung cấp cho vài đệ tử chân truyền của Mộc Kỳ Phong. Dù sao đã đạt tới linh sư giai, căn bản đã củng cố hơn không ít, ngẫu nhiên dùng một ít đan dược gia tăng thực lực cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng lớn. Chẳng qua ngày sau khi đề thăng cần đem năng lượng của mình chuyển hóa lên tinh thuần là được. Mộc Hoè nghe xong đề nghị của Lăng Tiếu liền mừng rỡ, lập tức khích lệ nói. Ây, Tiếu Nhi, mặt mũi Mộc Kỳ Phong chúng ta phải dựa vào người đó. Lăng Tiếu giang tay nói. Sư phụ, chỉ dựa vào đệ tử thì không được. Ngài còn phải đưa linh thảo cùng thú đan mới hữu hiệu, bằng không con làm sao luyện chế ra được đan dược cho các sư huynh đệ đây. Hè, được, người ra sức, tá xuất linh thảo, Mộc Kỳ Phong chúng ta nhất định phải rạng rỡ mới xong. Mộc Hoè vô cùng cao hứng, vỗ vai của Lăng Tiếu, tiếp theo lấy ra một nhóm đồ vật trong không gian giới đưa cho hắn. Nhuyễn vệ giáp này xem như sư phụ thưởng cho ngươi. Lăng Tiếu tiếp nhận nhuyễn vệ giáp, chỉ cảm thấy vệ giáp tản ra thanh mang, sờ vào thập phần mềm mại thoải mái, nhìn biết rõ đây tuyệt đối không phải phàm vật, ít nhất là huyền khí phòng ngự ngoài tam giai cao cấp. Loại vệ giáp phòng ngự cấp bậc như vậy có thể chịu đựng được lực công kích của linh sư cao giai. Đây đối với người khác là thứ tốt hiếm có, nhưng mà Lăng Tiếu đã luyện thành tầng thứ 3 của kim cương ngũ biến quyết, cho dù một kích toàn lực của vương cấp đê giai, hắn cũng kháng cự được. Vệ giáp này xem như không có nhiều tác dụng. Bất quá Lăng Tiếu cũng không khách khí với Mộc Hoè, thu nhận nhuyễn vệ giáp, hắn không cần phải dùng nhưng có thể đưa cho Cát Bối Hân làm lễ vật. Lăng Tiếu ngẫm lại, thời gian thật dài hắn đã không dùng vũ khí, hiện tại đã có thể dùng linh lực làm ra được công kích mạnh, huống chi tốc độ của hắn ở trong đồng bậc xem như là vô song, cho dù không có vũ khí vẫn có thể miểu sát cao thủ cùng cấp. Trong không gian giới của hắn có vài huyền khí, Liệt Viêm Kiếm, Huyền Thiết Côn cùng một thanh kiếm kim thuộc tính do Lịch Dương luyện chế trước khi hắn rời khỏi Vẫn Thạch Thành. Ba thanh này đều là huyền khí đê giai, phù hợp với thực lực của hắn. Mặt khác còn có một thanh Phệ Huyết Ma Đao tam giai, tuy rằng phù hợp với thực lực của hắn, chỉ tiếc nó là ám thuộc tính nên hắn chưa bao giờ sử dụng qua. Hiện tại vật duy nhất lấy được chính là Dược Đỉnh. Hắc Diệu Đỉnh chính là thần khí, phóng mắt toàn bộ đại lục chính là bảo vật ngàn năm khó gặp. Vũ khí như vậy Lăng Tiếu không dám đem ra sử dụng, vạn nhất bị người biết nhìn hàng, chỉ sợ bản thân hắn sẽ phải gặp họa sát thân. Nghĩ tới đây, Lăng Tiếu cũng cảm giác mình phải chuẩn bị một thanh vũ khí tiện tay, phòng ngừa ngày sau có thể sử dụng. Nhưng đúng lúc này, Mộc Hoè lại đem ra một đồ vật đặt xuống trước mặt của Lăng Tiếu nói: "Vừa rồi vi sư thưởng nhuyễn vệ giáp cho ngươi là vì công lao luyện đan, mà thanh văn kiếm này tặng cho ngươi xem như đảm bảo trong thệ tông đại hội, đừng làm cho Tử Thiên Tông của chúng ta bị mất mặt." Hai mắt Lăng Tiếu tỏa sáng, đây là một thanh trường kiếm tản ra thanh diễm, thần kiếm điêu khắc linh văn huyền ảo, một chỗ linh lực tinh thuần không ngừng chớp động, rõ ràng còn cao cấp hơn cả nhuyễn vệ giáp. "Ê, sư phụ, đây là huyền khí tứ giai phải không?" Lăng Tiếu không tiếp nhận mà có chút kinh ngạc hỏi han. Trong mắt Mộc Hoè lướt qua tinh quan tán thưởng nói: "Hề, không sai, đây chính là huyền khí tứ giai trung cấp, là chiến khí của vi sư nửa đời. Hiện giờ tặng cho ngươi, ngươi phải quý trọng, không được làm nhục thanh danh của nó." Lăng Tiếu giật mình, nguyên lai đây là huyền khí của sư phụ hắn, khó trách bất phàm như thế. "Sư phụ, ngài thu thanh văn kiếm về đi, rất quý trọng, huống chi đối với con mà nói, tác dụng không lớn." Lăng Tiếu cự tuyệt nói. Mộc Hoè nghe xong lời này, sắc mặt thoáng hiện lên vẻ bất mãn. Lăng Tiếu giải thích: "Sư phụ, ngài biết con đồng tu nhiều thuộc tính, thanh vân kiếm là huyền khí mộc thuộc tính, chỉ có thể phát huy công kích mộc hệ, điều này đối với con mà nói có một chút ít hạn chế." Mộc Hoè nghe sang Lăng Tiếu giải thích trầm tư, không tiếp tục miễn cưỡng. "Muốn tìm vũ khí có thể phát huy nhiều thuộc tính thật là không dễ dàng đâu." Mộc Hoè lắc đầu, lại thở dài nói, sau đó bảo: "Ngươi về trước đi, 5 ngày sau nhớ rõ diễn võ trường xem đệ tử chân truyền thì tí. Tuy rằng ngươi không thể lên lôi đài, nhưng hiểu bút một chút cũng có tốt cho ngươi." Lăng Tiếu gật đầu, vừa định rời đi lại nhớ chuyện gì đó, quay đầu lại hỏi: "Sư phụ, chuyện chấp sự cắt đồ đã làm xong chưa vậy?" Nửa tháng trước Lăng Tiếu nói cho Mộc Hoè giúp hắn nói một tiếng với tông môn, cho người thay vị trí thành chủ của Cát Đồ, để Cát Đồ đến Mộc Kỳ Phong chuẩn bị đột phá vương cấp. Mộc Hoè đáp: "Đã xong, tin tưởng trong 2 ngày nữa hắn có thể tới." "Vậy là tốt rồi, khi nào hắn đến nhờ sư phụ cho người báo một tiếng với đệ tử." Lăng Tiếu nói một câu, sau đó về biệt viện tĩnh tu. 2 ngày thời gian đảo mắt trôi qua. Theo như lời Mộc Hoè, 2 ngày trước Cát Đồ cùng Cát Bối Hân đi tới Mộc Kỳ Phong. Lăng Tiếu rất nhanh nhận được thông chi, lập tức đuổi tới. Cát Đồ trước mặt Mộc Hoè cũng không gọi hắn là Tiểu Tiếu, mà phi thường quy củ xưng hô là Lăng trưởng lão. Lăng Tiếu khoát tay nói: "Cát gia gia, đừng tiếp tục gọi như vậy, đây không phải là làm cháu khó chịu sao?" Lăng Tiếu nói như vậy ngay ở trước mặt của Mộc Hoè, ý tứ quan hệ của mình cùng Cát Đồ Cát Bối Hân thân thiết, nhờ Mộc Hoè chiếu cố 2 ông cháu họ nhiều một chút. Mộc Hoè lịch duyệt phong phú, nghe xong lời này thoáng nhìn qua Cát Bối Hân, lập tức hiểu được ý tứ của Lăng Tiếu, vuốt râu cười nói: "Cát chấp sự, ta cho ngươi đã an bài ngươi nơi ở rồi. Sau này, ngươi yên tâm ở lại Mộc Kỳ Phong tu luyện đi." Kỳ thật Mộc Hoè đã sớm biết về Cát Đồ, hơn nữa hắn đã từng có một đệ tử xuất sắc chính là con trai của Cát Đồ. Nếu không, khi Liễu Đông ức hiếp hai ông cháu họ, hắn cũng chẳng nổi giận tới như vậy. Cát Đồ đa tạ phong chủ ưu ái. Cát Đồ nhanh chóng cảm tạ. Phải rồi sư phụ, ngài an bài phòng tu luyện cho Cát Gia Gia đột phá vương cấp đi. Ta tin tưởng trước ngày so đấu tông môn, chúng ta sẽ lại có thêm một vị trưởng lão. Lăng Tiếu nói với Mộc Hoè. Mộc Hoè nhìn chăm chăm vào Cát Đồ, hắn phát hiện người này đã đạt tới linh sư đỉnh, còn chưa bước vào nửa bước vương cấp, muốn đột phá vương cấp cũng không dễ dàng như vậy. Nói thế này, đại bộ phận mọi người muốn đột phá vương cấp đều phải nên nửa bước vương cấp, sau đó khi hiểu được linh lực thêm sâu sắc mới có thể thuận lợi đột phá vương cấp. Cũng có một ít người từ linh sư đỉnh bước lên vương cấp, chẳng qua người làm được điểm này cũng không nhiều. Cát Đồ thấy Mộc Hoè nhìn mình, không dám giấu giếm, lập tức giải thích. Đây đều là nhờ tiểu tiếu cho ta một viên nhập vương đan, cho nên mới cả gan thử một lần, xem có cơ hội đột phá vương cấp hay không. Tốt tốt, ta lập tức cho người đi an bài phòng tu luyện linh khí sung túc, giúp người thuận lợi đột phá. Như vậy Mộc Kỳ Phong chúng ta sẽ có thêm một viên đại tướng. Mộc Hoè thoải mái cười nói. Cười xong, hắn còn không quên trừng mắt lườm Lăng Tiếu, tự hồ muốn nói. Tiểu tử, người có thể luyện chế nhập vương đan, sao không bẩm báo trước với ta? Lăng Tiếu cười cười, mang theo Cát Bôi Hân rời đi. Lăng Tiếu mang theo Cát Bôi Hân tham quan Mộc Kỳ Phong chừng một ngày, sau đó đưa nàng về chỗ ở mà Mộc Hoè đã an bài. Tuy rằng hắn rất muốn mang theo Cát Bôi Hân về nơi biệt viện tĩnh tu của hắn, nhưng hiện giờ hắn còn chưa có đảm lượng kia. Nếu hắn dám trắng trợn lăn lộn với Cát Bôi Hân, chỉ sợ hậu quả khó lường. Rất nhanh, đại hội tông môn đã được cử hành. Ngày ban đầu là cuộc tỷ thí giữa đệ tử ngoại môn. Loại tỷ thí này không kinh động trưởng lão, đều do chấp sự nội môn an bài xem cuộc chiến. Cuối cùng, phân ra 10 đệ tử ngoại môn có sức chiến đấu phi phàm đưa vào nội môn. Tới trận tỷ thí của nội môn, phong chủ cùng trưởng lão đều sẽ đến xem cuộc chiến. Đây đều thực lực là tương lai của ngọn núi, đồng thời cũng nhìn xem sức chiến đấu của đệ tử mình như thế nào. Hai trận so đấu giữa đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn, Lăng Tiếu đều không xuất hiện. Dù sao hắn cũng không hứng thú đối với chuyện này. Sau khi chế luyện xong toàn bộ đan dược cần thiết, hắn chạy tới điển tàn các xem sách. Lăng Tiếu luôn tuân theo nguyên tắc làm việc kết hợp cùng với nghỉ ngơi. Từ sau khi ở tụ linh phong quay về, hắn vẫn luôn luyện đan. Hắn nhất định cần điều chỉnh tâm tình của mình một chút. Huống chi lần trước đến điển tàn các, hắn còn thu hoạch được thật là phong phú. Lăng Tiếu ở lại điển tàng các 3 ngày, cuộc tỉ thí nội môn đệ tử đã xong. Ngày mai là tới cuộc tỉ thí giữa các chân truyền, Lăng Tiếu đến xem náo nhiệt trình độ của giới trẻ trong tông môn hiện giờ. Với thực lực hôm nay của Lăng Tiếu, hắn cảm giác xem như mình hẳn đã được xem người đứng đầu của tuổi trẻ, nhưng ai biết trong tông môn còn che giấu một ít thiên tài yêu nghiệt nào khác hay không thì không biết được. Đệ tử chân truyền đều là cuộc giao chiến giữa các linh sư giai trở lên. Lăng Tiếu cần quan sát một chút, điều này cũng có lợi ích đối với việc tu luyện của hắn. Thừa dịp còn một chút thời gian, Lăng Tiếu đi tới tàng ký khác. Trước đó Mộc Hoè đưa cho Thanh Văn kiếm, nhưng hắn không nhận, cho nên chỉ đành đến tàng ký khác tìm thử xem sao. Thân phận của hắn là trưởng lão, có tư cách tới nơi này chọn một món huyền khí về sử dụng. Nhìn huyền khí rực rỡ muôn màu trong tàng ký khác, Lăng Tiếu có chút hoa mắt, trong lòng thầm hô. Quả nhiên không hổ là tông môn lớn, cất chứa đều là huyền khí ngoài tam giai. Ở Vẫn Thạch Thành, mỗi kiện huyền khí đều được các gia tộc xem là tấn tộc chi bảo cung phụng, mà trong Tử Thiên Tông, tùy ý đều có thể thấy được. Lăng Tiếu đi nhanh một vòng, huyền khí tuy nhiều, nhưng không có vũ khí tiện tay cho hắn. Hắn tu luyện nhiều thuộc tính, nhưng lực công kích mạnh mẽ là hỏa hệ cùng băng hệ. Hai loại thuộc tính này đều có huyền khí cao giai, có thể phát huy công lực cực mạnh. Trong tàng khí các có hai loại vũ khí băng hỏa, nhưng không có vũ khí thuộc tính hợp nhất. Điều này làm cho Lăng Tiếu thật thất vọng. Lão già thủ hộ tàng khí các nhìn thấy Lăng Tiếu không tuyển chọn huyền khí, tò mò hỏi. Tiểu thư kia, nhiều huyền khí như vậy, không tìm được vật vừa ý. Lăng Tiếu lắc đầu tiếc nuối nói. Vũ khí nơi này không tệ, nhưng không phù hợp với thuộc tính của ta. Chẳng lẽ ngươi là thuộc tính hiếm thấy? Lão già hứng thú hỏi han. Lăng Tiếu lắc đầu nói, không phải. Không phải, huyền khí ngũ hành thuộc tính trong này đều có đầy đủ, vì sao ngươi không để vào trong mắt? Chẳng lẽ ngươi muốn huyền khí càng cao giai? Tiểu tử ngươi thật là quá tham lam đấy. Vẻ mặt lão già khó hiểu cười nói, được đặt trong tàng khí các đều là huyền khí tinh phẩm trong tông môn, mà vị trưởng lão trẻ tuổi trước mắt lại chướng mắt. Vì vậy hắn suy đoán Lăng Tiếu có thuộc tính hiếm thấy, tùy vũ khí thuộc tính hiếm hoi cũng ít có, nhưng Lăng Tiếu trả lời, lão giả hoài nghi, vẫn không thôi. Cho nên lão cho rằng ánh mắt của Lăng Tiếu quá cao. Ta tu luyện nhiều thuộc tính, muốn tìm một cái môn kiếm khí băng hỏa hệ mà thôi. Lăng Tiếu giải thích, trước kia vẫn ở Vẫn Thạch Thành, hắn tách đao kiếm ra dùng, nhưng hiện tại hắn không muốn làm như vậy. Hắn cần một thanh huyền khí băng hỏa hệ trùng chung, nói như vậy càng có thể phát huy uy lực hắn muốn có, bằng không hắn tình nguyện tạm thời không dùng huyền khí. Lão già thoáng sững sờ, sau đó thoải mái cười nói. Việc này khó trách, song thuộc tính trong tông môn không nhiều, luyện khí phòng cũng rất ít khi luyện chế ra vũ khí nhiều hệ. Nhưng nếu như ngươi muốn tìm kiếm băng hỏa hệ, thì lão phu vừa lúc có một thanh, không biết có hợp ý người hay không. Dứt lời, không gian giới của lão chợt lóe, một thanh phi kiếm xuất hiện trong tay của hắn. Phi kiếm xuất hiện lập tức khiến cho Lăng Tiếu chú ý. Kiếm khí là một thanh kiếm hai lưỡi, một bên sắc bén như lợi kiếm, một bên lại dày như đại đao, giống như là do hai thanh đao kiếm dung hợp, hiện lên đường vân quỷ dị, thoạt nhìn vô cùng cổ xưa. Duy nhất tiếc nuối chính là thanh kiếm gắn thú đan lại rỗng tuếch, hiển nhiên đã bị người đào ra. Không có thú đan nên thanh kiếm không có chút linh khí phát tán, hơn nữa giống như đã lâu không sử dụng nên có vài phần rỉ sét, vừa nhìn chẳng khác gì cái loại rách nát sắp hư hỏng. Ngoại trừ ít hình thức có chút cổ quái, căn bản khó có thể làm cho người ta hứng thú. Sở dĩ Lăng Tiếu chú ý tới nó bởi vì hình dáng bên ngoài thật phù hợp với kiếm khí mà hắn muốn tìm kiếm. Lúc này, lão giả nói, thanh kiếm này là do lão phu khi đi du lịch lúc còn trẻ thu hoạch được, vốn tưởng rằng quay về gắn thú đan sẽ có thể sử dụng, nhưng làm thế nào cũng không gắn vào được, về sau định đem đi luyện chế lần nữa, nhưng lại sợ hư hao hình dáng kỳ dị xinh đẹp của nó, vì vậy vẫn lưu lại cho tới bây giờ. Người đừng xem thường thanh kiếm này, tuy rằng không gắn thú đan nhưng vẫn có thể phát huy ra công kích băng hỏa hệ. Hơn nữa, uy lực không kém huyền khí tam giai cao cấp bình thường. Nếu như gắn vào thú đan tích hợp, nhất định sẽ là thanh kiếm bất phàm. Lăng Tiếu không nghĩ tới kiếm khí này thật sự lợi hại, không có thú đan còn có thể phát huy ra đủ công kích. Đây là việc mà chính huyền binh bình thường cũng không cách nào làm được. Nghĩ đến đây, Lăng Tiếu không khỏi động tâm. Vị trưởng lão này, ngài có thể trao đổi thanh kiếm này cho ta hay không? Lăng Tiếu hỏi. Lão già không chút suy nghĩ nói, kiếm khí này lưu lại chỗ của ta cũng không có tác dụng, nếu người hợp thì lấy đi, dù sao ta cũng không tìm được ra chỗ thần kỳ của nó, bằng không tìm cho nó chủ nhân mới. Hy vọng ngày sau người tìm được thú đan hợp với nó, rồi nhìn xem thử luyện là huyền khí có cấp bậc gì. Lăng Tiếu không nghĩ tới lão già hào phóng như vậy, trong lúc nhất thời ngượng ngùng nói, có câu không công không nhận lộc, làm vậy thật không tốt lắm đâu. Bảo người lấy thì người cứ lấy đi, ta sắp quy thiên, lưu trữ cũng vô dụng, sao không tặng cho ngươi? Lão giả thản nhiên nói, đồng thời đưa kiếm khí cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu vừa tiếp nhận trong tay, linh lực trong cơ thể chợt lưu động vô ý thức. Hưu, một đạo quang mang màu đỏ xen lẫn bạc nháy mắt phóng ra, khiến cho cả tàng khí cát bị chiếu rọi sáng ngời. Nhưng hào quang chỉ nháy mắt lướt qua, thanh kiếm lại khôi phục bộ dáng không chút sinh khí như trước. Ánh mắt lão giả phát ra tinh quang nói, xem ra thanh kiếm này cũng nhận thức ngươi làm chủ nhân a, quả nhiên là ý trời. Lúc này, Lăng Tiếu cầm thanh kiếm trong tay liền có được cảm giác như huyết mạch tương liên, trong lòng thầm nghi hoặc. Chẳng lẽ thanh kiếm này là linh khí? Lần này nhặt được bảo. Lăng Tiếu phục hồi tinh thần, nhìn lão giả ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Hắn khoan khoái, khom người bái lão giả, sau đó hưng phấn rời khỏi tàng khí các. Sau khi Lăng Tiếu đi xa, lão già mở mắt lẩm bẩm: xem ra thanh kiếm kia cũng thật có lai lịch, đáng tiếc cùng với ta vô duyên. Ánh sáng mặt trời lộ ra, dạng mây đỏ phủ đầy trời. Trên diễn võ trường Tử Thiên Tông đã tràn nhập một mảnh túc sát tiêu điều. Tông chủ cùng các trưởng lão lần lượt ngồi vào ghế. Trong diễn võ trường dựng lên tới 5 lôi đài. Đệ tử chân truyền đều vào vị trí. Mặt khác, những đệ tử nội môn của các ngọn núi vẻ mặt hưng phấn chờ đợi cuộc tỉ thí bắt đầu. Tông chủ tự mình phát biểu vài câu, toàn bộ đệ tử chân truyền liền bước lên đài rút thăm quyết định đối thủ. Trong tông môn tổng cộng có hơn 70 đệ tử chân truyền, mỗi người đều là kiệt xuất của các ngọn núi, trụ cột tương lai. Cuộc so đấu giữa bọn họ nhất định sẽ thật ác liệt. Huống hồ cuộc so tài lần này còn quyết định ra đại biểu tham gia thệ tông đại hội, cho nên mỗi người đều tràn nhập vẻ phấn khích mong đợi. Lăng Tiếu cùng Mộc Ân ngồi một bên quan sát, nhìn qua thật giống như là hạc trong bầy gà, khiến người không chú ý cũng không được. Trong một đám lão nhân chỉ có một khuôn mặt của hắn là trẻ trung phấn chấn đầy sức sống. Các đệ tử bên dưới nhìn thấy hắn đều mang theo ánh mắt sùng bái. Người ta mới chỉ có 20 tuổi đã là trưởng lão. Ngoại trừ nữ nhi của tông chủ tựa hồ không có một ai có thể so sánh được với hắn. Tiểu Tiếu, đợi lát nữa ngươi phải chú ý nhìn xem. Tuy rằng ngươi không thể đại biểu Mộc Kỳ Phong xuất chiến, nhưng gia tăng thêm kinh nghiệm cũng không sai. Mộc Ân ngồi bên cạnh hắn nhắc nhở. Lăng Tiếu gật đầu nói. Dạ, Tiếu Nhi biết. Hắn đáp một câu, lại nói sang chuyện khác. Trần Dư Huynh có thể giúp chúng ta giữ thể diện. Trần Dư Huynh chính là Trần Văn Vũ, hắn đã là linh sư cao giai, xem như đứng đầu trong đệ tử giới chân truyền, cho nên Lăng Tiếu nói như thế. Trần Văn Vũ là đệ tử được sủng ái nhất của Mộc Ân, nghe Lăng Tiếu thổi phồng, liền cười toe toét nói. Tiểu tử, xem như còn kém xa người đấy. Lăng Tiếu còn đang thấp giọng trò chuyện với Mộc Ân, cuộc tỉ thí trên lôi đài đã bắt đầu. Giới cao thủ trẻ tuổi trong tông môn quả nhiên không phải tầm thường, đủ loại huyền kỹ kinh diễm, rực nổ vang trên bầu trời trên diễn võ trường. Một vị đệ tử chân truyền đều là linh sư, có không ít người đã thu phục linh thú, chỉ là ngày thường không biểu hiện. Hiện tại vì vinh dự cá nhân cùng thể diện của núi mình mà không ngừng chỉ huy linh thú đối chiến. Lăng Tiếu xem như mở rộng tầm mắt, hắn còn tưởng rằng chỉ mình bản thân mới có được linh thú hộ thân, không nghĩ tới họ cũng có. Hơn nữa cấp bậc đều không thua kém tam giai. Nhìn thêm trong chốc lát, Lăng Tiếu phát hiện Ngọc Liệt Diễm đi lên đài. Hiện giờ thực lực của nàng đã là linh sư trung giai, đây ít nhiều nhờ cô Lăng Tiếu luyện chế phá linh đan cho nàng sử dụng. Nàng nhìn về phía Lăng Tiếu thản nhiên cười, sau đó nhảy lên giữa sân. Đối chiến với nàng là một gã đệ tử chân truyền dưới Hắc Nham Phong, thực lực linh sư đê giai. Có một đầu linh thú thổ nhãn tam giai đê cấp. Sư muội, nếu ngươi không có linh thú hộ thân, vậy ngươi nên nhận thua đi. Đệ tử Hắc Nham Phong nhìn Ngọc Điệt Diễm cười nói, trong mắt tràn nhập dục vọng. Ây dô, sư huynh là nam nhân, không thể nhường nhịn sư muội một chút được sao? Ngọc Điệt Diễm tươi cười liếc mắt, nụ cười như gió xuân, khiến cho vị đệ tử kia lập tức bị mê hoặc. Hắn lặng người, tiếp theo ánh mắt biến thành si mê ngây ngốc. Đương nhiên, sư muội nói thế nào đều được. Ngọc Đệ Diễm đi thẳng tới chỗ đệ tử kia, tựa hồ không để ý tới thổ nhãn lang của hắn. Kết quả không ngoài ý muốn, vị đệ tử Hắc Nham Phong kia không có chút phản ứng đã bị Ngọc Đệ Diễm đá văng xuống đài. Mãi cho tới khi hắn thua trận, vẫn không biết mình làm sao lại rơi xuống. Các đệ tử trong sân đều cười vang. Nữ oa này thật không đơn giản, lại có thể tu luyện mị thuật. Chỉ tiếc còn chưa lưu luyện tới nơi tới chốn, bằng không có thể trực tiếp làm cho tiểu tử kia tự mình nhận thua. Mộc Ân tán thán. Lăng Tiếu cười cười không nói gì, hắn cũng biết mị thuật của Ngọc Điệt Diễm lợi hại. Tâm tính bình thường không đủ cứng cỏi đích sắc, khó có thể ngăn cản được dụ hoặc của nàng. Cuộc tỉ thí lần lượt tiến hành, giữa các ngọn núi có phân thắng bại. Mà đệ tử Mộc Kỳ Phong vẫn luôn không được xem trọng đều thông qua cửa ải thứ nhất. Tám gã đệ tử chân truyền chỉ có một người bị loại bỏ. Mộc Hoè ngồi trên đài, trong lòng vô cùng đắc ý. Hắn biết nếu như không phải Lăng Tiếu cung cấp phá linh đan, chỉ sợ hiện tại Mộc Kỳ Phong có thể lưu lại 3 tên đệ tử tiến vào vòng thứ 2 đã là không tệ lắm. Đợt thứ hai bắt đầu, Lăng Tiếu liền chú ý tới Băng Nhược Thủy lên đôi đài. Băng Nhược Thủy xuất trận cực nhanh, chỉ hai chiêu đã đem đối thủ cùng giai đánh xuống lôi đài. Thực lực này làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi, dù các trưởng lão trên lôi đài nhìn tới nàng cũng với ánh mắt khác trước nhiều. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 72 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin để lại mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.